Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1352, ta muốn ngươi chín người mẹ già. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng như vậy đột nhiên cảnh tượng, để cho nơi này bầu không khí, ngay tức thì trở nên không giống nhau, mà vậy còn kỳ tộc cô gái, hiển nhiên là sợ hết hồn. Hiển nhiên không nghĩ tới, cô gái này sẽ ở trường hợp này trong, làm ra chuyện như vậy, nói ra như vậy lời nói, không phải đã đồng ý lão tổ tông, nhưng bây giờ nhưng đổi ý. Kỳ Động Tân sắc mặt có chút không tốt, mà người phụ nữ kia lần nữa bị trong khống chế, bất quá đang dùng rằng, Long Vương, ta là Ti Kiêu người Lý Gia, ta Lý Gia tới hải ngoại tìm kiếm thiên địa linh vật. Bị tập kích, rất nhiều người nhà bị cái này lão già kia giết chết, còn có không ít tộc nhân bị nhốt. Ta em trai, cha ta đều ở đây, tay hắn ở trên. Long Vương, tê tâm liệt phế thanh âm từ cô gái trong miệng kêu lên. Tiện nhân, nguyên bản đứng ở đàng xa Kỳ Động Tân ngay tức thì đi tới cô gái trước mặt, một cái tát đánh ra. Một tát này đánh ra lực đạo 10 phần, trực tiếp đem người phụ nữ cho đánh ngất đi, để cho chư vị chuyện tiếu. Kỳ Động Tân xoay người, trên mặt vẻ giận đã tiêu tán. Đây cũng không phải ở hắn như đã đoán trước. Người phụ nữ này trước đã rất nghe lời, nhưng giờ phút này lại có thể làm ra như vậy cử động. Hiển nhiên hắn là bị lừa gạt. Cô gái này không muốn thành là người phụ nữ mình, mà là ở cùng cơ hội. Ánh mắt chuyển tới Dịch Tiểu Phi bên kia. Kỳ Động Tân trên mặt lộ ra nụ cười. Long Vương, đây đều là giả dối ô có việc. Hôm nay chính là lão hủ ngày tốt. Ngược lại để cho tiện nhân này quét nhã hứng. Là ta chiêu đãi không chu toàn. Người đâu, còn không cho Long Vương rót rượu. Kỳ Động Tân những lời này, như vậy cử động, là muốn Dịch Tiểu Phi mở một con mắt nhắm một con mắt. Dẫu sao chẳng qua là chính là một cái hoa hạ người phụ nữ. Hắn lấy được, cho hắn thì như thế nào? Cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Huống chi đến bọn họ loại tầng thứ này. Một ít người bình thường. Thật sự là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Còn cần để ý cái gì? Mà nghe được lão tổ tông phân phó. Ở Dịch Tiểu Phi chỗ ngồi. Có hải kỳ tộc người phụ nữ. Rất là khẩn trương cho Dịch Tiểu Phi rót thêm rượu. Dịch Tiểu Phi cũng đem ly rượu cầm lên. Hành động này ở Kỳ Động Tân trong mắt, hiển nhiên là Dịch Tiểu Phi lựa chọn cho hắn một cái mặt mũi. Liền làm chuyện mới vừa rồi, hết thảy cũng không có phát sinh qua. Mọi người thấy, cũng lấy là Dịch Tiểu Phi không sẽ để ý chuyện này. Nhưng một khắc sau, Dịch Tiểu Phi cầm lên ly rượu. Ở Dịch Tiểu Phi trong tay, trực tiếp nổ tung mở, rượu từ Dịch Tiểu Phi trên tay, rơi xuống. Lúc nào, ta người hoa hạ, là ngươi muốn giết, là có thể giết, là ngươi muốn đoạt, là có thể đoạt sao? Những lời này, cái này trong giọng nói bao hàm lửa giận, đã rất rõ ràng. Long Vương, ở loại cuộc sống này, chẳng lẽ liền chút mặt mũi này cũng không cho được sao? Kỳ Động Tân chân mày một trâu, cảm giác Dịch Tiểu Phi có chút bất đồng nhân tình. Bực này con kiến hôi tồn tại, căn bản không làm trở ngại hắn. Hơn nữa lẫn nhau bây giờ có không có quan hệ. Mặt mũi, vậy hôm nay ngươi sinh nhật ngày, giết ngươi, hải kỳ tộc phải chăng cho ta một cái mặt mũi? Dịch Tiểu Phi đứng lên, giết người hoa hạ, còn nhốt đứng lên, cái này nhốt lại. Hiển nhiên là uy hiếp người phụ nữ kia gả cho Kỳ Động Tân. Những chuyện khác, Dịch Tiểu Phi có thể không nghe thấy không hỏi. Nhưng chuyện này, Dịch Tiểu Phi thành tựu hoa hạ trấn quốc Long Vương. Tuyệt đối là không làm được. Không để ý tới, liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Nguyên tắc, đây là Dịch Tiểu Phi nguyên tắc. Hôm nay, bên này nhưng mà ta hải kỳ tộc địa phương. Kỳ Động Tân có vẻ giận, hắn 700 tuổi sinh nhật, Dịch Tiểu Phi lại còn nói muốn giết mình. Loại chuyện này, hắn có thể không nhịn được. Đây là bọn họ Hải Kỳ tộc địa bàn. Huống chi, trừ hắn ra, còn có những thứ khác, 8 vị Hải Kỳ tộc sinh huyền cảnh tồn tại. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Chẳng lẽ Dịch Tiểu Phi người là Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương? Một điểm này cũng không biết sao. Thật nếu là nổi lên va chạm, Hải Kỳ tộc người làm sao biết giúp Dịch Tiểu Phi? Đồng tộc tình ở đây, Dịch Tiểu Phi nếu là ra tay, thua thiệt chính là Dịch Tiểu Phi. Dù là trước đã biết được liền Dịch Tiểu Phi xuất thủ náo động, nhưng hôm nay cũng không phải là cùng một tầng thứ. Vậy Rumani chỉ có một người, nhưng trên hải đảo này, Hải Kỳ tộc sinh huyền cảnh, cộng thêm hắn có 9 người. Dịch Tiểu Phi cái gì đó chống cự, ra tay, nhất định chính là tự tìm khổ ăn. Tức liền sẽ giết Dịch Tiểu Phi, vậy cũng sẽ để cho Dịch Tiểu Phi trả giá thật lớn. Long Vương, hôm nay là kỳ động tân sinh nhật ngày, cho một cái mặt mũi như thế nào? Nếu là Long Vương cảm thấy không ổn, ta Hải Kỳ tộc chỉ cần có cái gì cô gái, Long Vương ngươi xem ở trên, ta Hải Kỳ tộc nguyện ý đưa cho Long Vương ngươi. Trong Hải Kỳ tộc, có một vị sinh huyền cảnh lên tiếng. Chuyện này, bất kể là đúng sai, nhất định là đứng ở kỳ động tân nơi này. Đúng, ta trong Hải Kỳ tộc, có đông đảo người đẹp. Chỉ cần ta Hải Kỳ tộc phạm vi thừa nhận bên trong. Long Vương ngươi muốn bấy nhiêu, chúng ta liền cho nhiều thiếu. Long Vương, ý như thế nào? Thương lượng một phen, hôm nay liền đừng gây chuyện. Cho bọn ta một cái mặt mũi. Hải Kỳ tộc những thứ khác sinh huyền cảnh cũng lên tiếng. Như vậy tình huống, để cho một ít người ngoài cuộc, có một loại xem trò vui thái độ. Hải Kỳ tộc những thứ này lão tổ, không thể nghi ngờ là đang đối với Dịch Tiểu Phi làm áp lực. Mà cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ qua Rumani, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, hắn muốn xem, Dịch Tiểu Phi là như thế nào ứng đối. Loại áp lực này dưới, nếu đổi lại là hắn, có lẽ thật sẽ thỏa hiệp. 9 vị sinh huyền cảnh, dù là hắn biết Dịch Tiểu Phi có thực lực cường hãn, có thể đối mặt 9 người, vẫn là quá khó khăn. Bây giờ Hải Kỳ tộc đã cho một cái nấc thang, để cho Dịch Tiểu Phi hạ. Đây đã là một cái so sánh kết quả tốt. Được, ta không cần nhiều, cũng không muốn thiếu. Chỉ cần các người Hải Kỳ tộc 9 phụ nữ. Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Cái này vừa mở miệng, để cho Hải Kỳ tộc vậy ngồi 8 vị lão tổ tông. Trên mặt lộ ra nụ cười, mà Kỳ Động Tân nụ cười trên mặt càng hơn. 9 phụ nữ mà thôi, cho thì cho. Đối với Hải Kỳ tộc cái này đại tộc thị mà nói, thật sự là chuyện nhỏ. Thỏa hiệp, thành tựu người ngoài cuộc. Những thứ khác đông đảo tộc thị, còn có lại tới thế giới các nơi võ đạo giới cường đại tồn tại, đều biết Dịch Tiểu Phi đây là thỏa hiệp. Nhưng không thể không nói, đây là một sáng suốt lựa chọn. Nếu đổi lại là bọn họ cũng biết như vậy. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi hiểu người, biết Dịch Tiểu Phi những lời này là xa xa không có như thế đơn giản. Long Vương, cần kia 9 phụ nữ, sau đó tùy ý chọn. Kỳ Động Tân lần nữa mở miệng nói, bây giờ liền có thể chọn lựa ra. Ta có người trung ý. À, là ai? Kỳ Động Tân tò mò hỏi. Các người 9 người mẹ già, còn sống cho bố đưa ra. Nếu là chết, liền cho bố đem mộ phần bị ném đi ra. Xương ta cũng phải. Những lời này, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra. Trong chốc lát, bên này trở nên một mảnh tĩnh mịch. Hoàn toàn không có thương lượng à. Muốn 9 vị lão tổ tông mẹ già, chết thì phải xương. Đây cũng không phải là đàm phán, đơn thuần là không có trò chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http